Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, cầu cái quái gì vậy có thù oán với ngươi? Âu Dương Tiểu Nghệ tránh ở sau cửa, hướng trong tiểu điếm nhìn lại, nàng nhìn thấy của nàng ba vị dã man ca ca, cư nhiên ở đỗi nổi co lại cá hầm rượu bỗng nhiên ăn không thôi. Không sai. Chính là cái loại này phảng phất người bình thường ăn được bộ phương sở nấu cơm xào trứng một dạng. Trên mặt biểu tình hạnh phúc, nhìn Âu Dương Tiểu Nghệ mịn màng cánh tay đều là hiện lên nổi da gà. Chính là bởi vì hiểu rõ, sở dĩ Âu Dương Tiểu Nghệ mới cảm thấy kinh ngạc và bất khả tư nghị. Tuy là nàng thừa nhận xú lão bản thái phẩm nấu ăn ngon vô cùng. Có thể là của nàng ba người ca ca ăn gì đều là một cái vị. Cũng không khả năng bị đả động mới đúng a. Âu, ta biết, xú lão bản sở nấu cá hầm rượu có nồng nặc mùi rượu. Rượu kia hương vị thẩm thấu đến thịt cá trong. Có thể dùng thịt cá cùng mùi rượu một khối. Sở dĩ các ca ca mới có thể bị chinh phục. Bởi vì bọn họ vị giác đối với rượu có cảm giác. Âu Dương Tiểu Nghệ nhãn tình sáng lên. Trong lòng vô cùng khẳng định phân tích nói. Bộ phương nhìn đại cật đặc cật ba người. Mặt nghiêm túc thượng rốt cục xuất hiện một như chút được gánh nặng. Quả nhiên, không có người nào làm mỹ thực chinh phục không? Trận này đánh đố. Hắn thắng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Chinh phục Âu Dương Tam Man dạ dày. Thưởng cho sau đó cho vay. Thiếu niên ngươi ở đây trở thành đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật thần bếp trên. Đường đem càng chạy càng xa. Nỗ lực lên, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc âm thanh âm vang lên. Bộ phương trên mặt của hiện ra một tia nụ cười cứng ngắc. Âu Dương Tam Man lần đầu tiên cảm giác được mỹ vị. Lần đầu tiên nếm được để cho bọn họ cả người lỗ chân lông đều là nở rộ mỹ thực. Con cá này, quả thực để cho bọn họ muốn ngừng mà không được. Thịt cá mang theo nhè nhẹ lạnh lẽo, thấm xuyên thấu qua lòng của bọn họ tí. Mà lạnh lẽo trong sen lẫn rượu thơm nồng, chán phóng lửa nóng, lạnh lẽo cùng lửa nóng kêu gọi kết nối với nhau, trong nháy mắt đánh thẳng vào bọn họ hầu như bại hoại vị giác. Phảng phất là khô mộc phùng xuân, một lần nữa hiện ra sinh cơ, bọn họ cảm thụ được mùi vị, một loại để cho bọn họ cả đời khó quên mùi vị. Tại sao không có? Hai tên nhãi con các ngươi lại dám cùng đại ca đoạt? Âu Dương Chân còn đang say mê, một dưới chiếc đũa đi cũng kẹp cái vô ích, nguyên lai cuối cùng một miếng thịt cá đã bị Âu Dương Địch cho kẹp đi. Xương cá cũng bị Âu Dương Vô cho tay không vớt lên. Đang ở đàng kia không ngừng liếm, một con cá liền cái này bị bọn họ ăn sạch, ba người lưu luyến nhìn thanh hoa từ mâm, đầu lưỡi không ngừng liếm môi cùng ngón tay, muốn dư vị vừa rồi cái loại này cảm giác tuyệt vời. Ăn xong. Đánh đố xem như là ta thắng lợi chứ. Các người phải thừa nhận ta thái phẩm rất đẹp. Bộ phương mặt không thay đổi nhìn ba người. Đạm nhiên thêm tự tin nói rằng. Âu Dương Tam Man thân thể nhất thời cứng đờ. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng tao. Bọn họ mới vừa ăn hưng khởi. Quên bọn họ và bộ phương đang đánh đổ đây. Thật sự là cái này cá hầm rượu quá mỹ vị. Hoàn toàn chính là vì bọn họ chế tạo riêng mỹ thực a. Ho khan khục, tiểu bạch kiểm lão bản a, nói như thế nào đây? Ba huynh đệ chúng ta tuy là ăn xong ngươi con cá này. Thế nhưng, xách xách xách, không được, ngươi con cá này không rất mỹ vị. Âu Dương Chân một bên liếm tay ngón tay vừa nói. Không rất mỹ vị ngươi còn vẻ mặt trở về chỗ liếm tay ngón tay cần gì phải. Bộ phương mặt không thay đổi nhổ nước bọt. Đúng đúng đúng. Người con cá này thực sự rất khó. Ngạch, mặc dù không khó ăn, nhưng là không đủ mỹ vị. Âu Dương Địch con mắt cũng là cô lỗ nhất truyền. Cứng cổ đạo, tránh ở sau cửa Âu Dương Tiểu Nghệ lấy trưởng che mặt. Cảm giác quá đặc biệt sao mất mặt. Cái này trợn mắt nói mỏ nói như thế nghĩ một đằng nói một nẻo. Cũng chỉ có nàng cái này ba ca ca ngốc. Đúng, Tiểu Bạch Kiểm, cho nên ngươi thua. Mau đưa ta tiểu muội giao ra đây. Bằng không ta tam huynh đệ tháo dỡ ngươi cái này tiểu điếm. Âu Dương Vô một trưởng vỗ lên bàn. Hung thần ác sát uy hiếp nói. Bất quá khi hắn lẻ lưỡi liếm một môi dưới, phần kia hung thần ác sát đó là hóa thành một hoạt kê. Bộ Phương mặt không có biểu tình, trong lòng đã là rõ ràng. Cái này ba ngốc đại cá tử là dự định ăn sạch sẽ lau miệng không nhận chướng. Tiểu Bạch, cởi y phục của bọn họ, lưu lại đầy đủ nguyên tinh đem bọn họ văng ra. Bộ Phương thản nhiên nói, liền đem trên bàn khay thu hồi, quay đầu chậm rãi đi hướng chủ phòng. Bất quá Bộ Phương xoay người đó là chứng kiến tránh ở sau cửa Âu Dương Tiểu Nghệ. Hơi sững sờ, về sau mặt không thay đổi đi qua, tiến nhập trong phòng bếp. Âu Dương Tiểu Nghệ trợn to hai mắt, nhìn không có chút nào hoảng Bộ Phương, cả người có chút mất trật tự. Hắn chẳng lẽ không sợ của nàng ba người ca ca bạo tẩu sao? Bọn họ một bạo tẩu ngay cả chính bọn nó đều sợ hãi a. Nhưng mà sau một khắc, trong điếm đó là phát sinh để cho nàng triệt để trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ thấy Bộ Phương trong tiểu điếm vậy đáng yêu bạch sắc khôi lỗi chìa vào bụng thật to. Một cái tát một cái, đưa hắn ba người ca ca đều cho ném ra tiểu điếm. Ở ném ra trong nháy mắt, hắn ba cái quần áo của ca ca toàn bộ bị cởi sạch. Chỉ còn lại có một cái che giấu tiết khố. A, Âu Dương Tiểu Nghệ hét lên một tiếng, nhanh lên che mắt, quá dơ, quả thực quá dơ, nguyên lai ngươi là như vậy Tiểu Bạch. Âu Dương Tiểu Nghệ mộng, nhưng Âu Dương Tam Man càng là mộng bức, lạnh siêu siêu gió lạnh phất qua thân thể của bọn họ, để cho bọn họ cảm thấy một trận lạnh lẽo. Tam huynh đệ cổ họng một cô lỗ, đều có chút hoảng sợ nhìn cục sắt khôi lỗi. Ngọa tào, đại ca, người này trâu vãi, a, ta hoàn toàn không còn sức đánh trả, đó là bị lấy hết y phục. Âu Dương Địch trong lòng đang run run, mới vừa trong nháy mắt, bọn họ phảng phất có loại đối mặt gia gia cảm giác. Gia gia của bọn họ Âu Dương Kỳ lão tướng quân, đây chính là lục phẩm chiến hoàng a. Lẽ nào cái này trong tiểu điếm một cái cục sắt khôi lỗi lại có lục phẩm chiến hoàng thực lực? Cái này cái quái gì vậy, đơn giản là ngay cẩu. Đế đô chung khi nào xuất hiện loại đáng sợ này đông tây? Âu Dương Chân nhịn không được bạo nổ một câu chửi bậy. Nằm úp sấp ở cửa đại hắc cẩu đột nhiên mở mắt chó ra. Sắc bén như đao ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Âu Dương Chân trên người. Ngày cẩu, cẩu cái quái gì vậy có thù oán với ngươi? Âu Dương Chân sắc mặt soạt lập tức biến trắng. Hoàn toàn không có một chút huyết sắc, hắn cảm thấy một cổ cực lớn đến không còn cách nào kháng cự uy áp trong nháy mắt đặt ở trên người của hắn. Hắn cuối cùng nhất kiện che giấu tiết khố cũng là xoẹt một tiếng nổ tung thành vô số mảnh nhỏ. Lạch cạch, Âu Dương Chân cả người mềm oặt té quỵ dưới đất, phảng phất hư thoát một dạng, ánh mắt đờ đẫn. Âu Dương Vô cùng Âu Dương Địch nhất thời bị dọa cho giật mình, sợ hãi ngắm tiểu điếm liếc mắt. Kéo đại ca, nhanh chóng chạy trốn, địch nhân quá cường đại, bọn họ vẫn là để cho tiếp viện đi. Ba người chạy trối chết, lưu lại đầy đất bụi mù. Đại hắc cẩu khinh thường liếc ba người kia bóng lưng liếc mắt, lè lưỡi liếm mình một chút nhu thuận bất nhiễm chút nào bụi bậm đích mỹ lệ bộ lông. Dầm gì một tiếng, tiếp tục nằm ngủ. Ngồi thủ ở bên ngoài hẻm nhỏ Triệu Như Ca đám người đang thập phần mong đợi Âu Dương Tam Man đem ghê tởm tiểu điếm cho tháo dỡ. Bọn họ dễ vào đi theo này mặt than lão bản trang bức. Thế nhưng các loại hồi lâu, cũng phát hiện ba đạo bạch hoa hoa thân thể từ trong hẻm nhỏ chật vật cuồn cuộn ra. Hai người khác hoàn hảo, còn có che giấu tiết khố ở trung gian vị nhân huynh kia là làm cái gì người người oán trách sự tình? Vì sao ngay cả tiết khố chưa từng? Tất cả mọi người là mắt lớn chừng mắt nhỏ, chứng kiến lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Ngọa tào, ngay cả Âu Dương Tam Man đều là bị lấy hết ném ra. Tiểu điếm là sao như thế nghiêu bức? Hắn chẳng lẽ không sợ Âu Dương lão gia một dạng phẫn nộ sao? Tôn Khải Tường chi ma đại con mắt trường lớn, bất khả tư nghị kinh hô. Triệu Như Ca nhíu mày, trên mặt đẹp trai hiện lên một ngưng trọng. Hắn không thể so Tôn Khải Tường, hắn nghĩ càng nhiều. Một nhà mở ở đế đô trong hẻm nhỏ nhà hàng nhỏ, lại là có thể đem hoành hành đế đô Âu Dương Tam Man cho lấy hết ném ra. Khôi lỗi thực sự mạnh như vậy. Tiểu điếm thực sự đơn giản như vậy? Không, cái này tiểu điếm không đơn giản. Hôm nay đế đô phong vân biến ảo, tông phái cao thủ đều ẩn núp. Lúc này xuất hiện một cái có thể đánh bại Âu Dương Tam Man tiểu điếm. Tuyệt đối không tầm thường. Triệu Như Ca hít sâu một hơi. Về sau chậm rãi phun ra. Hắn thân là tả tướng con. Suy nghĩ nhiều. Nhìn cũng nhiều. Cũng không dám. Nữa xem nhẹ cái tiểu điếm này. Chết tiệt. Lại để cho hỗn tiểu tử tránh được một kiếp. Không được. Khiến bản thiếu trần. Bôn thù nhất định phải báo. Ta nhất định phải để cho tiệm của hắn quan môn. Tôn Khải Tường tức giận hỉ mũi trừng mắt. Triệu Như Ca liếc nhìn hắn một cái. Con mắt khẽ híp một cái. Một bí hiểm tiếu ý ở khóe miệng của hắn hiện lên. Tiếu gia huynh muội cùng tam hoàng tử Cơ Thành Tiết cũng là chạy tới. Rất xa đó là chứng kiến chuồng chạy quên quá khứ Âu Dương Tam huynh đệ. Xem ra là không cần chúng ta xuất thủ a. Bộ lão bản quả nhiên không phải người bình thường. Cơ Thành Tiết nhìn Âu Dương Tam Man bóng lưng. Khóe miệng vãnh lên nụ cười ôn hòa. Như có điều suy nghĩ. Tiếu Yên Vũ làm là đế đô tài nữ suy tính tự nhiên so với thường nhân phải sâu đậm hơn. Đôi mi thanh tú hơi nhíu. Về sau lại là vuốt lên. Bọn họ không có tuyển chọn đi phương phương tiểu điếm. Xoay người ly khai. Tôn Khải Tường cùng Triệu Như Ca cũng là lui lại rời đi. Hôm nay bọn họ đều là có chút nhìn không thấu tiểu điếm. Không dám tùy tiện động thủ. Bộ Phương rửa chén. Đi tới trong tiểu điếm. Vỗ vỗ tiểu bạch thân thể. Khen nó một câu. Liền đem ván cửa thu về. Hôm nay doanh nghiệp thời gian kết thúc. Tiểu điếm quan môn. Xú. Xú lão bản. Ta về trước đi xem một chút đi. Ta sợ Gia Gia tức giận. Trực tiếp phái đại quân đem nơi đây cho giếng. Âu Dương Tiểu Nghệ chớp mắt to thận trọng nói rằng. Cái này xú lão bản rất đáng sợ. Một lời không hợp liền bái nhân ra y phục. Bộ Phương hơi sững sờ. Gật đầu. Đạo. Doanh nghiệp thời gian kết thúc ngươi có thể đi trở về. Bất quá ngày mai cứ theo lẽ thường muốn làm việc. Chỉ cần làm tràn đầy 7 ngày ngươi liền giải phóng. Âu Dương Tiểu Nghệ gật đầu. Thận trọng đi ra tiểu điếm. Về sau giạt ra chân nhỏ đó là hướng Âu Dương phủ chạy đi. Bộ Phương mặt không có biểu tình. Ngáp một cái. Chuẩn bị trở về trù phòng thử một chút mới vừa nhận thưởng cho cùng ngày hôm qua quên gây rối. Hoàng Kim Thiêu Mạch, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.